Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 195, Liên Minh, góc chuyện audio.com, chấm, vậy chuyện đó là thật rồi. Sự chen ngang thô lỗ của ngươi thật đáng ngạc nhiên, nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây. Caster nói, không, chờ đã, Caster, sắp sửa ra lệnh cho những con thi cốt tấn công. Archer đột nhiên lên tiếng nói. Ta muốn đưa ra một điều kiện khi về phe của cô. Điều kiện, Caster tò mò lẩm bẩm. Tôi đánh đổi sự tự do của mình. Và cái giả là hãy để họ rời khỏi đây. Archer nói, lời nói và hành động của ngươi thật là nhân từ. Caster khinh nhờn nói, không hề, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là lỗi của một anh linh khi tự cắt đứt mối liên hệ với Master thôi. Archer nhún vai nói, nghe những lời ăn năn từ một kẻ phản bội thật lạ. Caster nói, sau đó toàn bộ thi cốt liền hóa thành bụi cát biến mất. Sau đó nói, tốt thôi, ta sẽ để chúng đi, nhưng nếu chúng còn tiếp tục cản đường ta, dĩ nhiên rồi, nếu chúng ngu ngốc theo đuổi một cuộc chiến vô vọng, chúng sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Archer bình thản liếc mắt qua Tusaka Jin và Emiya Siro nói. Chúng ta đi thôi, anh ta nói đúng đấy. Tusaka Jin khinh thường nói. Sau đó quay lưng bỏ đi. Emiya Siro cũng theo cô rời đi. Thật không phải nếu cô căm ghét tôi. Jin, người phụ nữ này là Master ưu tú hơn. Thế thôi, tôi đứng về phe mạnh nhất. Archer cười nói. Đúng thế, nhưng anh sẽ hối hận. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Nghe chứ, tôi sẽ đánh bại Caster và mang anh trở về. Tusaka Jin âm trầm, sau đó cô quay đầu nói. Và khi tôi làm được, tôi sẽ không tha thứ cho anh, dù anh có xin lỗi tôi đi chăng nữa. Rồi cô quay mặt đi, đứt lời thì cô cắn môi. Có vẻ Tusaka Jin vô cùng ức chế a. Hai người rời đi không có ai đuổi theo cả. Thông thả rời đi, nhưng mà không khí âm trầm đến đáng sợ giữa Tusaka Jin và Emiya Siro. Đang trên đường quay về, Emiya Siro có chút mệt do sử dụng đột ngột phép sao chép kia nên Tusaka Jin. Cả hai đột nhiên kéo nhau đi dạo rồi ngồi tâm sự trên đồi. Sau đó hai người trở về nhà của Emiya Siro. Từ lúc này, đối thủ của ta là Caster. Cô ta được Kuzuki bảo vệ. Một chiến binh cận chiến và Archer, người đã đứng về phía cô ta, và chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi Saber bị cô ta điều khiển. Tối hôm đó, Tusaka Jin và Emiya Siro không ngủ mà ngồi bàn bạc. Tusaka Jin vừa nói, khi Saber bị cô ta điều khiển hoàn toàn, chúng ta thực sự không có cơ hội nào nữa. Emiya Siro nói, cả hai người đang nhìn một tấm bản đồ. Bản đồ thành phố Fuyuki. Chính xác, cậu có ý kiến gì không? Tusaka Jin nói, nghe mình nói, và đừng nổi giận nhé. Emiya Siro ngẩng đầu lên nhìn Tusaka Jin nói. Ta có thể hợp tác với Master khác không? Tusaka Jin nghe xong hai con mắt nhíu. Suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Cũng được, thật ra, mình cũng đã nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn chưa biết Master của Lancer nên bỏ qua. Có thể thương lượng với Ilya Viel. Dù sao hai người đó vẫn còn nỡ chúng một cái nhân tình. Sau khi Tusaka Jin và Emiya Siro rời khỏi nhà thờ, Caster chuyển sự bực tức sang việc tìm kiếm tiểu chén thánh. Vẫn không tìm ra tiểu chén thánh. Caster chỉ có thể lẩm nha lẩm nhảm. Tại sao không tìm thấy nó? Caster nói. Sau đó nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và Kotomin Kirei. Không, đó rõ ràng một lời nói dối. Người giảm thị cuộc chiến chén thánh sẽ không bao giờ để vật dẫn xa khỏi tầm nhìn. Caster tự lẩm bẩm, sau đó có chút suy tư. Suy tư được một lúc thì Archer xuất hiện. Caster cũng từ bên trong suy tư quay về. Nhìn Archer, đi lấy lông cừu và về nhà cắt lông nhỉ. Không thật không ngờ phù thủy như cô lại có biểu hiện tinh tế đến thế. Archer nói, không nhầm thì ta đã bảo ngươi canh gác bên ngoài. Caster nói, à, về việc đó, chả có kẻ thù đáng ngại nào bên ngoài cả. Tôi chả thể chịu nổi sự buồn chán đó. Archer chán nản nói, ngạc nhiên thật đấy. thời điểm ngươi đổi bên thì chỉ còn Berserker là kẻ thù duy nhất của chúng ta. Đừng nói ngươi đổi bên vì tính trước điều đó. Caster nói, chả lẽ cô không nghĩ đơn giản là tôi chỉ muốn chấm dứt khế ước giữa tôi và Master. Bộ tôi không quan tâm đến Master khác ngoài cô gái đó sao? Archer cười nói, vậy sao, xem ra chúng ta đều là những servant không hài lòng với Master của mình. Ngươi nói rằng mình đã được giải thoát khỏi việc trông giữ cô bé đó. Caster nói, một lời khuyên nho nhỏ. Archer chợt im lặng, hít một hơi dài rồi nói. Đừng nghĩ rằng tất cả servant đều giống cô. Một anh linh chân chính có chỉ phục vụ duy nhất một người chân chính. Ngươi không cần phải nói điều đó. Bản chất của Master ra sao sẽ triệu hồi anh linh như thế đó. Caster không quan tâm Archer nói. Vậy là một phù thủy như cô sẽ triệu hồi ra một anh linh lầm lạc nhỉ? Archer nói, ta không quan tâm ngươi nghĩ ra sao? Tính mạng của ngươi đã nằm trong tay ta. Hãy cẩn thận lời nói của mình đấy. Caster giọng điệu cảnh cáo nói với Archer. Đã rõ, vậy là tôi phải phấn đấu để đáp lại sự mong mỏi từ chủ nhân với tư cách là một servant trung thành. Archer nói, sau đó quay lưng hướng về lối ra. Caster ở lại, Saber vẫn đang bị trói buộc với những sợi hồng tuyến. Có vẻ cô tình trạng ngày càng tệ rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Và chén thánh sẽ thuộc về ta. Caster mông lung ánh mắt nhìn lên trần nhà nói. Sáng hôm sau, một lần nữa, Tusaka Jin và Emiya Siro lại đến ngọn núi. Nơi mà lâu đài của nhà Aiben tọa lạc bên trong. Lần trước là lạc đường mà đến. Lần này là đến có chủ đích rõ ràng. Tại lâu đài của nhà Aiben, Phi Linh lúc này đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho Ilya Viel. Bàn ăn rất dài, có đủ diện tích để 20 người ngồi cùng ăn cơ. Thủy tinh cầu đặt ở gần chỗ của Ilya Viel. Mặc dù không thấy đường nhưng Phi Linh vẫn có thể xem xét tình huống xung quanh lâu đài. Phi Linh xem qua quả cậu thấy có hai người đã đến gần vị trí của lâu đài. Hai người này là Emiya Siro và Tusaka Jin. Berserker, có người đến sao? Ilya Viel mắt không thấy đường nhưng vẫn cảm nhận được. Nàng hỏi Phi Linh, Tusaka Jin và Emiya Siro đến. Có vẻ không có servant của họ. Phi Linh trả lời, vậy mời họ vào cùng dùng bữa với chúng ta đi. Ilya Viel cười nói, Phi Linh đáp lại nàng. Sau đó Ilya Viel cùng Phi Linh đi đến sảnh chính. Cốc cốc, cửa lớn vang tiếng gõ cửa. Phi Linh mở cửa ra. Tusaka Jin và Emiya Siro đã đứng trước cổng. Emiya Siro cười khổ vẫy tay chào hai người. Ya, Ilya, Chan, bọn anh đến đây chơi một chút liệu có vấn đề gì không? Emiya Siro thay mặt Tusaka Jin nói. Anhi, Chan, Jin, hai người đến à? Hai người mau vào cùng dùng bữa với em nào. Ilya Viel cười dễ thương nói. Phi Linh đó kéo kéo tay áo của Phi Linh. Cậu liền dắt nàng và dẫn đường hai người kia đi theo. Đã làm phiền rồi, Tusaka Jin và Emiya Siro bước vào trong lâu đài và xin phép như truyền thống của người Nhật. Trên hành lang đến phòng ăn, Emiya Siro nhìn ráo rác xung quanh, tranh và tượng trưng bày đầy tường. Đi khoảng 10 phút thì đã tới phòng ăn. Mời ngồi, mong bữa ăn có thể giúp hai người ngon miệng. Phi Linh mời Tusaka Jin và Emiya Siro vào ngồi xuống bàn ăn. Rồi cậu dẫn Ilya Viel đến chỗ của mình. Tusaka Jin và Emiya chỗ ngồi cũng gần với Ilya Viel để tiện nói chuyện. Bữa sáng cũng chả có gì đáng nói cả. Cơm, một phần cá, có súp miso và rau. Người Nhật chú trọng bữa sáng là nhiều so với bữa trưa và tối họ ăn không nhiều. Phi Linh cũng ngồi xuống bàn và dùng bữa. Itadakimasu, bốn người đồng thanh nói. Sau đó ai nấy cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Ilya Viel có hơi khó khăn với đôi mắt của mình nên Phi Linh ngồi ngay kế bên bón nàng ăn hết phần của mình. Rồi nhanh chóng ăn hết phần của mình. Tusaka Jin và Emiya Siro nhìn thấy thế không khỏi cười khổ. Dường như Archer và Saber của hai người cũng không có chu đáo với servant của mình như vậy. Emiya Siro biết nấu ăn cũng phải khen Phi Linh nấu ăn rất ngon. Sau khi nghe Phi Linh giải bày rằng đây là lần đầu cậu nấu, Emiya Siro sững sờ luôn. Mặc dù nói lần đầu nhưng không, trong quá khứ cậu đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ là quen tay thôi. Mất một lúc để mọi người dùng xong bữa sáng. Chấm, cảm ơn vì bữa ăn. Khi ăn xong không ai quên cảm ơn. Vậy, hai người đến đây có chuyện gì rắc rối sao? Phi Linh trực tiếp vào mở đề cho Emiya Siro và Tusaka Jin. Đúng là chúng tôi có chuyện muốn nhờ vả hai người. Emiya Siro ấp à ấp úng khó nói. Mà saber của cậu đâu? Emiya Siro, Phi Linh để ý không có sabe hay archer của Jin đâu cả nên liền hỏi. Emiya Siro nghe Phi Linh hỏi chợt thở dài. Chuyện là như vậy, sau khi Emiya Siro tường thuật lại mọi chuyện, Phi Linh cũng thể hiện sự đau đầu thông qua động thái cau mày. Hiện giờ Tusaka Jin và Emiya Siro đã không còn là Master nhưng vẫn muốn tham gia và chấm dứt cuộc chiến chén thánh. Có vẻ rất không tưởng. Vậy hai người thật sự muốn kết thành liên minh với em sao? Ilya Viel yên lặng lắng nghe từ nãy giờ lên tiếng. Đúng vậy, chỉ có em và Berserker đủ sức chiến đấu với Caster vào lúc này. Nếu chúng tôi có thể cùng em chiến đấu thì phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Tusaka Jin trả lời, Emiya Siro lo lắng nhìn Ilya Viel đang suy nghĩ. Được thôi, dù sao hai người cũng cứu em và Berserker một lần mà. Từ giờ mong hai người giúp đỡ em nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ, Ilya Viel cười đồng ý. Tusaka Jin và Emiya Siro nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn anh, chị, cũng vậy, mong giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng mà, sau khi trận đấu kết thúc, ta và Ilya sẽ lấy quyền sở hữu chén thánh. Phi Linh đột nhiên chen ngang vào nói. Làm không khí đang hòa hoãn có chút im lặng đi. Vì hơi khó xử một chút, một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới. Cách chương.